Truyền nhân thiên y, chương 821. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 821. Mỹ nhân à, tôi và anh cô hình như không có thù oán gì thì phải. Tại sao anh ta lại muốn giết tôi chứ? Chẳng lẽ là bởi vì ngày hôm qua tôi đã nhìn thấy toàn bộ cơ thể của cô sao? Phương Vận hơi đỏ mặt, nhưng ngay lập tức kìm nén sự xấu hổ của mình và tiếp tục nói. Bởi vì Diệp Khuynh Thành là người phụ nữ mà anh trai tôi luôn ngưỡng mộ. Hiện tại lại đang dây dưa với anh. Với cả anh tôi trước đó đã từng phái sát thủ đi giết anh. Mặc dù tôi cũng không biết anh ấy định làm như thế nào. Chỉ biết anh ấy từng muốn dụ anh đến công viên động vật hoang dã. Sau đó mượn uy thú hộ vệ của Vạn Thú Tông để giết anh đó. Nghe vậy, ánh mắt Lương Siêu hơi trầm đi. Ngày đó, người sau lưng Diệp Tiêu âm thầm thao túng hắn ta. Kẻ là ra tay tàn độc đằng sau kế hoạch dùng kim giáp hổ giết mình lại chính là tên Phương Lệ. Một kẻ chưa từng gặp qua lần nào. Tên này chắc chắn là một tên cáo già. Một sát khí lạnh lẽo lóe lên trong mắt Lương Siêu. Nếu thật sự là như vậy, vậy anh trai của cô, chết tiệt. Tham âm của Phương Vận cứng đờ. Cô ta khổ sở thở dài. Tôi thật sự xin lỗi. Tôi biết chuyện này là anh trai tôi không đúng, nhưng hiện tại anh thật sự rất nguy hiểm. Thực lực của Vạn Thú Tông rất mạnh. Hơn nữa thủ tịch cung phụng của Phương gia lại là trưởng lão của Vạn Thú Tông. Mặc dù tôi không hiểu tu luyện là gì, nhưng cũng biết tu vi hiện tại của ông ta ở kỳ kim đan. Hơn nữa, trước đây tôi từng nghe ông ta nói rằng trong Vạn Thú Tông còn có một vị thái thượng trưởng lão. Hình như là Nguyên, trong lòng Lương Siêu hơi run run. Hắn cau mày, Nguyên Anh, đúng, chính là cường giả kỳ Nguyên Anh. Nghe nói người đó đã sống tới mấy trăm năm nên rất lợi hại. Thượng Quan Nguyệt thầm trợn trắng mắt, thầm nghĩ quả nhiên chỉ số thông minh của phụ nữ khi yêu đúng là bằng không. Mới gặp mặt hai lần mà đã kể sạch chuyện trong nhà mình ra ngoài. Đúng là mạnh thật. Nghe cô ta nói như vậy, Lương Siêu cũng coi như nắm được qua về thực lực của Vạn Thú Tông. Mặc dù không bằng Vũ Minh, nhưng cũng là một sự tồn tại vô cùng mạnh mẽ trong số các tông môn trong giới võ đạo. Cho nên anh mau mau chạy đi. Phương Vận tiếp tục thuyết phục. Ngày hôm qua, anh trai tôi đã gặp mặt thiếu tông chủ của Vạn Thú Tông. Nhất định là muốn anh ta hỗ trợ chuyện giết anh. Lương Siêu cười lạnh một tiếng, vỗ vỗ vai Phương Vận và nói. Vậy mong cô trở về hãy nhắc nhở anh trai của mình rằng nếu như muốn giết tôi thì dựa vào một mình thiếu tông chủ còn chưa đủ đâu. Còn nếu như bọn họ mời được lão quái vật Nguyên Anh kỳ của tông môn rời núi thì e rằng còn có thể. Cách chương.